Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, thần bí cô gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kết quả. Vừa mới tới bên cạnh, Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì thay đổi, bi phẫn giống to, là ai, cái đó nhỏ ngu xuẩn kẻ gian. Dám trộm ta đây đồ, ta đây muốn giết ngươi. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trợn to hai mắt, nhìn ngọc bài ngay chính giữa vị trí. Trống trơn như vậy, mình bình ngọc không thấy. Hạ Vũ vậy còn làm được. Trong mắt lam quang chớp mắt, vọng hướng bốn phía, tràn đầy núi khắp nơi. Như tinh thần vậy răng đầy màu xanh lá cây chớp sáng. Đập vào mi mắt. Đột nhiên một đoàn màu đỏ, kích thích tố đi xa, mà ở mình mắt gặp xem dưới, chỉ có vật còn sống hoặc là loài người, là màu đỏ chớp sáng. Lập tức, Hạ Vũ đâu còn nhịn được, trong mắt đỏ lên, như một đầu phát tài mời bò đực, ngay tức thì hướng phương xa kỹ thuật đuổi theo, hắn bên truy đuổi vừa kêu, vậy tên tiểu tặc, ngươi đứng lại cho ta, ân hứ. Xa xa chạy nhanh nhẹ nhàng xinh đẹp ảnh, quay đầu lại một vung mềm mại như thác vậy mái tóc dài, mang theo khuynh thành tuyệt sắc đẹp, hoàn mỹ không tì vết tinh xảo mặt đẹp, giống như cửu thiên huyền nữ xuống trần, nàng chân ngọc thon dài mại động, ba tấc chân nhỏ nhẹ một chút mặt đất, nhảy một cái bay ở một cây đại thụ trên, ngồi ở cường tráng nhánh cây nha lên. Đầm trắng dài chập chờn theo gió múa, phong tư trác tuyệt. Hạ Vũ cảm thấy sau đó, ngửa đầu nhìn về phía nàng, khuôn mặt mang một tiệc lụa trắng, nhưng cái khó che nàng khuynh thành dung nhan. Hôm nay nàng nhẹ linh cười một tiếng, giống như nghịch ngợm tinh linh, thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Đứa nhỏ, ngươi đi theo ta làm gì? Tại sao kêu ta tiểu tặc? Nhám chứng, ngươi không phải kẻ gian, ai là kẻ gian? Ta trăm ngàn cay đắng để luyện ngọc tùy, ngươi trực tiếp cho ta thuận đi. Không phải kẻ gian là gì? Hạ Vũ mặt hung dữ, bi phẫn giống to. Bất quá, tên này trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Cảm nhận được người mỹ nữ này khí chất bất phàm, giống như tiên nữ vậy. Trong lòng tò mò, muốn tháo xuống mặt nàng cân. Nhưng tiếp theo, mình rất nhanh liền không loại này tâm tư, hận không được tại chỗ cưỡng gian nàng, bởi vì là, nàng từ trong ngực cầm ra mình bình ngọc, hơi đung đưa, mở ra nắp bình, thanh âm vui vẻ, ngươi nói chính là cái này mà, rất tốt ngọc tùy, khẩu vị cũng không tệ, vừa vặn có chút khát, nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, như mộng như ảo cô gái. Xanh nhạt ngón tay ngọc cầm lên trước mặt cái khăn che mặt, lộ ra hai múi mê người môi đỏ mọng, ngửa đầu lộ ra trắng như tuyết cổ, lóng lánh mê người sáng bóng. Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, nhìn nàng cái miệng nhỏ thưởng thức, ánh mắt đờ đẫn, sau đó bi phẫn giống to, thúi bà tám, ta đây muốn giết ngươi à, còn ta đây ngọc tủy, thật nhỏ mọn. Không phải là uống ngươi một chai ngọc tùy sao? Cô gái cáu giận nói. Xanh nhạt ngón tay ngọc đánh rung. Đem bình ngọc ném cho hắn. Đứng dậy rời đi. Không ngờ xoay người ngay tức thì. Gương mặt vơ vét đổ nàng mặt đẹp. Đem màu trắng sắc mặt tháo ra. Hạ Vũ thấy được nàng nửa tấm tuyệt sắc dung nhan. Nhưng chút nào không ngăn được hắn tức giận tâm tình. Ngươi cho ta chờ. Đây là không coi xong. Quỷ hẹp hòi, cô gái trước khi đi còn không quên khí một chút Hạ Vũ. Quay lại ngay tức thì không thấy tung tích. Lúc ấy Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng rời đi dáng trang điểm. Xích chân nhỏ, cổ chân chỗ có một chùm màu bạc tiểu linh đang. Đặc biệt tinh xảo, nhưng là không có phát ra một chút thanh âm. Nhưng mà, Hạ Vũ rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn trong tay bình ngọc, vội vàng đi trong miệng đổ, ngã nửa ngày, phát hiện luôn rễ lông đều không, mình đối với miệng chai lại là cắn lại là liếm, thiếu chút nữa đem bình ngọc nuốt, phát hiện trừ tầng một trong suốt nước miếng, gì cũng không có. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, trong lòng bi phẫn, mình bận làm việc ngủ một đêm không ngủ, kết quả cho người khác làm đồ cưới, hơn nữa còn là một người xa lạ, liền mặt cũng không thấy, thật là thua thiệt bản thua thiệt ra máu à. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn phía xa bay ra màu trắng cái khăn che mặt, thuận tay tiếp lấy, phát hiện phía trên thêu một cái chim sơn ca, phía trên mơ hồ mang theo cô bé mùi thơm cơ thể. Hạ Vũ ở trên chóp mũi ngửi một cái, lẩm bẩm, thúi bà tám, ngươi cho chờ, lần sau gặp phải ngươi, ta nhất định có thể nhận ra ngươi, sau đó đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bi phẫn lời nói rơi xuống, mình hôm nay còn cả người là tổn thương, thất hồn lạc phách chạy về nhà, nhìn ngủ say Chu Băng Băng, trực tiếp theo sát nàng đến giường liền ngủ. Trong phảng phất, Hạ Vũ nhớ được từ mình liền tay khoác lên eo của nàng lên, gương mặt dán nàng sau lưng, ngửi nàng có mê người mùi thơm cơ thể, ngủ thật say, tựa hồ và Chu cô nương chung một chỗ, mình mới có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại, ngủ một giấc đến giữa trưa. Hạ Vũ cảm giác có người đang ngó chừng mình, đột nhiên mở mắt ra, một đôi đẹp thêm con ngươi trong suốt, đang đầy là tò mò nhìn chằm chằm mình, dưới mắt gặp mình tỉnh lại, nàng lại có thể ngẩn người một chút, có chút ngượng ngùng đứng dậy. Hạ Vũ duỗi vươn người, lấy xuống đắp trên người con ve cái mền, liền phát hiện con ve cái mền vị trí chính giữa thật cao nổi lên. Nhưng mà, Chu Băng Băng khuôn mặt đỏ lên, nhặt lên gối đập về phía Hạ Vũ, nổi giận quát, ngươi cái này chết biến thái. Không phải, cái đó ta đây là phản ứng bình thường. Ai má ơi, ta quần áo đâu? Hạ Vũ mới vừa muốn đứng lên lý luận đôi câu, nhưng phát ra mình toàn thân mình trên dưới, chỉ còn lại một cái quần lót, ở không có một chút che nắng vật. Hơn nữa trên mình thật giống như tản ra nhàn nhạt nước khử trùng vị. Toàn thân mình trên dưới, vậy từng cục máu ứ động, tựa hồ cũng bị sức một ít nước thuốc. Hạ Vũ trong lòng ấm áp, liền vội vàng hỏi, cái đó Chu cô nương, ta quần áo có phải hay không ngươi cho cởi, đuổi mau đem tới à? Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, chớ quấy rầy ồn ào. Trên y phục đều là đất, ở ngươi tối hôm qua làm gì đi? Toàn thân làm được đều là tổn thương, thật lấy là ngươi là làm bằng sắt à? Chu Băng Băng đứng ở cửa, trợn mắt nhìn mắt to, lời nói trách tội nói. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý nói, không có sao, một chút bị thương da thịt mà thôi. Đem ta quần áo cho ta, cho ngươi tẩy, ở trên giường ở đi, ngày hôm nay vậy cũng không cho phép đi, dưỡng hảo thân thể rồi hãy nói. Chu Băng Băng liếc mắt, giọng mặc dù rất căng cứng rắn, nhưng vẫn là quan tâm Hạ Vũ thân thể, không có quá nhiều truy hỏi tối hôm qua nhóm kia phỉ thúy sự việc. Dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật, Chu Băng Băng biết Hạ Vũ có mình bí mật. Hơn nữa nhóm kia phỉ thúy là hắn mang về, hắn có quyền chậm tự xử trí hết. Mà Hạ Vũ nhìn nàng xoay người ngay tức thì, trong mắt thoáng qua lạc tịch vẻ. Cái này làm cho mình có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là hô to, cái đó Chu cô nương ngươi đợi một chút, nhóm kia phỉ thúy ta dùng, ngươi muốn đòi tiền xây dựng nông trường, ta ngày hôm nay nghĩ biện pháp cho ngươi đang làm một ít tiền. Ngươi lấy là tiền là tốt như vậy, làm sao, tốt lắm, nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm. Chu Băng Băng quay đầu lại dí dỏm nháy mắt một cái, thấy tên này chịu hướng mình giải thích, phỉ thúy hướng đi, trong lòng có loại vô hình thoải mái vui vẻ. Loại cảm giác này, phỏng đoán chính nàng vậy sẽ không hiểu. Hạ Vũ cái này ngốc tử, hơn nữa ngu si, mặc dù tốt chiến, cả người bản lãnh, nhưng ở trai gái phương diện trong tình cảm, chính là một tờ giấy trắng. Có lẽ cho đến rất nhiều năm sau đó, hắn mới hiểu, có thể đến lúc đó là lúc đã chậm, chỉ hận không quý trọng người trước mắt. Lập tức, Hạ Vũ sờ đầu, vang lên chuyện tối ngày hôm qua, liền hận được hàm răng ngứa ngáy. Mình lấy ra ngọc tủy, lại có thể bị một người phụ nữ nửa đường cướp đường, liền một giọt đều không lưu lại cho mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Nghèo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.